Phi ngựa trên đầu tiền nhiệm, chương 7, gocchuyenaudio.com. Dù đã trải qua một lần, nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Thanh Tây thực sự trải nghiệm trách nhiệm của một đội trưởng, ngoại trừ Hạ Thanh Tây và Trương Tiểu Ngữ, 5 người còn lại đều kiệt sức. May là những người chọn bài hát này đã chuẩn bị tâm lý, họ được coi là những thí sinh tự tin nhất lớp. Nhưng sau tất cả, Hạ Thanh Tây không đụng đến vũ đạo trong 7 năm, ngay cả khi cơ thể của nàng có thể phản ứng, nhưng đầu óc nàng không phản ứng kịp, không cách nào có thể giúp các thành viên. Suy nghĩ một chút, nàng chạy đi thỉnh giáo hai lão đại. Lão đại chính là lão đại, bài hát của người khác cũng dễ dàng thành thạo. Đào Kính Hàn chậc lưỡi nói, Tiểu Tây, cậu không nhảy được cái này sao a? Không thể nào. Lúc trước nàng đã nhìn thấy kỹ năng chuyên nghiệp của Hạ Thanh Tây, có kỹ năng khá tốt, nhảy ở mức đánh giá không tệ, vì thế mà nàng đem đối phương trừ Trác Chi Vi ra cũng coi là đại đối thủ, ai biết được đối phương lại mắc kẹt ở nơi này. Hạ Thanh Tây có chút phiền muộn xoa xoa tóc, không phải tớ không nhảy được, chính là tớ có thể tự mình theo tốc độ bình thường mà nhảy, tớ không thể giảm tốc độ để cho đồng đội xem, không biết phải xử lý những chi tiết nhỏ như thế nào. Tiểu Tây, tớ biết cậu nghĩ gì. Đào Kính Hàn giả vờ như hiểu lầm, ho nhẹ một tiếng, vặn người hướng về phía Hạ Thanh Tây, nháy mắt quay đầu lại chỉ xuống sàn nhà. Người đang ngồi đều là rác như vậy, cần phải giảm tốc độ động tác lại. Hạ Thanh Tây, ở chung chưa được 2 tuần, Hạ Thanh Tây có thể nhìn ra rồi, ấn tượng về Đào Kính Hàn đời trước đều là giả, cái gì mà thần tượng toàn năng, đội trưởng có trách nhiệm. Chỉ sau khi quen biết mới phát hiện đây chính là một con xà tinh. Nhưng thành thật mà nói, một Đào Kính Hàn bằng xương bằng thịt như vậy được người yêu thích hơn so với hình ảnh thanh tao cùng hoàn hảo ở đời trước. Hạ Thanh Tây liếc nàng một cách, ngữ khí không chút khách khí. Cậu có làm được không? Không được thì cậu về đi. Du Nhiên, Ninh Chiêu, đi, chúng ta đi tìm Chi Vi. Nói xong liền xoay người như muốn rời đi. 6 thành viên được Hạ Thanh Tây chia thành 3 đội, một đội giao cho Đào Kính Hàn, một đội giao cho Trác Chi Vi, đội còn lại có Trương Tiểu Ngữ và Thu Minh, hai người họ đều có trình độ cao, được trực tiếp tập đội hình. Này, cậu trở lại đây, Đào Kính Hàn giữ lấy nàng, trừng hai mắt, tớ nói không làm được khi nào, nhìn tỷ tỷ đây chỉ dẫn. Trác Chi Vi bên kia vừa đến, vào cửa liền nghe thấy động tĩnh ở đây, trên khuôn mặt bình tĩnh lãnh mạc của cô có ý cười, đôi mắt đẹp cong cong. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Xem Đào Kính Hàn nhảy với các thành viên, Hạ Thanh Tây hì hục cầm 2 chai nước chạy đến chỗ Trác Chi Vi, ân cần mở nắp chai rồi đưa qua, ngượng ngùng cười. Chi Vi, uống nước đi. Trác Chi Vi nhìn nàng cười, sau lại thu lại ý cười, nghiêm túc gật đầu. Thái độ phục vụ rất tốt, không tệ, cứ tiếp tục phát huy. Đó là đương nhiên, hiện tại cậu chính là lão sư của tớ, cậu bảo tớ đi hướng đông, tớ tuyệt đối không đi hướng tây, cậu bảo tớ đánh Kính Hàn, tớ chắc chắn sẽ không đánh Tiểu Ngữ. Đào Kính Hàn ở một bên không vui. Được lắm Tiểu Tây, cậu còn muốn đánh tớ, qua cầu rút ván đúng không? Hạ Thanh Tây không quan tâm, ai bảo cậu nhảy nhanh như vậy làm gì? gocchuyenaudio.com. Trác Chi Vi nhìn hai người, không khỏi bật cười, nhìn mái tóc mềm mại của Hạ Thanh Tây, tay cô không khỏi ngứa ngáy, giơ cánh tay lên, tay buông rồi nắm thành quyền, có chút do dự. Hạ Thanh Tây liếc mắt nhìn, lập tức hiểu ý cô. Nàng cúi người xuống, tiến đến lòng bàn tay cô, cười như con cún lớn ngoan ngoãn. Muốn vuốt thì cứ vuốt đi, Chi Vi, giữa chúng ta có quan hệ gì, cậu không cần khách khí với tớ. Đào Kính Hàn, quan hệ gì, con sen với con cẩu sao? Mọi người đều biết nhau trong một ngày, không phải vì Chi Vi đẹp mắt sao? Hừ, thế là Trác Chi Vi thoải mái vuốt tóc, được Trác Chi Vi và Đào Kính Hàn hỗ trợ, tuy đội Hạ Thanh Tây khi tập nhảy có chút khó khăn, nhưng rất may là hữu kinh vô hiểm, tiến độ buổi diễn tập thuận lợi hơn mong đợi. Cảm giác nhảy của Hạ Thanh Tây cũng đang dần khởi sắc, mọi thứ đều đi về hướng tốt. Ninh Chiêu thắt lưng tiếp tục cúi xuống, phạm vi còn chưa đủ, lúc trước Kính Hàn chỉ dẫn cậu thế nào? Lương Sâm, không đúng tư thế, nhìn vào gương đi, đừng có lúc nào cũng nhìn dưới chân, nếu như cậu va vào Tiểu Ngữ trên sân, đây chính là sự cố biểu diễn có biết không? Thu Minh, nhớ lời bài hát, tớ đã nói mấy lần rồi. Nhớ lời bài hát, chỉ có mấy câu tiếng Anh thôi, khó nhớ như vậy sao? Thu Minh dừng lại than vãn nói, Thanh Tây, đầu óc tớ không được tốt lắm, mấy ngày nay, Hạ Thanh Tây cảm thấy mình gần như hóa thân thành chủ nhiệm thời cấp 3, việc này khiến Thu Minh và những người khác khi nhìn thấy nàng liền run lên bần bật. Nhưng ai cũng không muốn bị loại, mặc dù mỗi ngày đều khóc lóc kể lể, mồ hôi nhễ nhại, nhưng ai nấy đều cắn răng kiên trì. Mấy ngày sau, 7 người thường xuyên ở trong phòng luyện tập đến 2-3 giờ sáng. Cho dù có người mệt đến không chịu nổi cũng không chịu trở về giường, vẫn cắn răng kiên trì chờ đến khi Hạ Thanh Tây nói kết thúc, sau đó mọi người cùng nhau trở về, thật sự đem tinh thần đồng đội lên đến cực hạn. Nhưng với cường độ tập luyện cao như vậy, bọn họ có thể đi lại dễ dàng. nhưng kết quả thật đáng mừng, 7 người thu được nước mắt của trưởng thành, bao gồm cả đội trưởng Hạ Thanh Tây. Trương Tiểu Ngữ nằm trên mặt đất thở hổn hển mà không ngừng cảm khái. Cậu không biết cậu bây giờ cùng với cậu lúc trước khác biệt cỡ nào đâu. Đương nhiên Hạ Thanh Tây biết, nàng nằm xuống bên cạnh Trương Tiểu Ngữ, lúc mới tới đây nàng chỉ muốn gây rối nhưng hiện tại thì khác. Nàng muốn phen nhìn nhận một bản thân tốt hơn, nàng cũng muốn gánh vác trách nhiệm của đội trưởng như Đào Kính Hàn đã nói. Vốn dĩ nàng lo lắng không làm được, giờ xem ra nỗi lo lắng của nàng giống như là thừa, dù là đồng đội hay bạn cùng phòng cũng đều là trợ giúp đắc lực cho nàng. Khi ngày biểu diễn đến gần, xếp hạng bài hát chủ đề cuối cùng cũng đáp ứng được yêu cầu của khán giả. Một nhà bốn người Hạ Đông Triệt đúng giờ ngồi trước TV. Dù chưa từng tận mắt chứng kiến phiên bản qua chỉnh sửa nhưng Hạ Đông Triệt vẫn cảm thấy mình nên cùng khán giả xem. Một bên nhìn con gái, một bên nhìn những hiệu ứng đầy màu sắc kia mới có thể cảm nhận được vui sướng từ trong ra ngoài. Vừa mở TV lên, một lúc liền nhìn thấy con gái ngốc đang ngoan ngoãn ôm chân ngồi, dù cho trước mắt có 98 cô gái dung mạo xinh đẹp, vẫn có cảm giác con gái của ông có một loại kim diễm lạ thường. Vì Hạ Thanh Tây quên lời nên nàng không có bất kỳ màn ảnh nào trong bài hát chủ đề. Nàng chỉ thể hiện vũ đạo của mình trong khúc dạo đầu. Cocchuyenaudio.com Nàng buộc một chiếc áo khoác bên ngoài quần đùi, việc này khiến nàng gọn gàng cùng soái khí hơn các cô gái khác, vũ đạo chuẩn lại có loại tùy ý nước chảy mây trôi, rất vui tai vui mắt. Nhưng ngay sau đó đã bị cắt và chuyển tới thí sinh khác. Hạ Đông Triệt đen mặt, ông chỉ muốn nhìn con gái của mình thôi. Fan cũng phát cuồng, a hát hát hát, chết mất thôi, Tiểu Tây đẹp quá a, chị ấy phải làm đại diện giá trị nhan sắc cho a. Tiểu Tây, mama yêu chị, Tiểu Hạ Tổng, một giây sau, góc máy đột ngột thay đổi, trong màn ảnh có mặt của Trác Chi Vi, fan nhan sắc, fan thực lực mang theo tiếng mắng chửi. Định mệnh tổ chương trình, rõ ràng Tiểu Tây thiên về vũ đạo, lại cho chị ấy hát rồi chiến với đội Trác Chi Vi thực lực top 2, tập này lại không cho màn ảnh. Tổ chương trình có tình người chút đi, đây là muốn kéo Tiểu Tây của chúng ta làm bia đỡ đạn đúng không? Hạ fan spam màn hình như vậy, mấy người khác đều không vui. Hạ fan có bị ảo tưởng không? Không cho màn ảnh chính là để làm bia đỡ đạn sao? Có 98 thí sinh tham gia chương trình, dựa vào cái gì phải cho các người màn ảnh? Các người nói cô ta trình diễn tốt, vậy Trác Chi Vi Đào Kính Hàn không trình diễn tốt sao? Các người nói như vậy liền hạ bậc Trác Chi Vi. Tiếng chửi rủa ầm ĩ, tổ chương trình nghe thấy yêu cầu của fan liền đem màn ảnh về trên người Hạ Thanh Tây. Lúc này, nàng đang quên lời, ngay khi đoạn nhạc đệm dừng lại ở đoạn cuối, nàng liền tiếc nuối co quắp ngồi xuống. Màn ảnh lại cắt đến năm đạo sư, thật đáng tiếc lại quên lời. Thường thì khá tốt, b, các fan im lặng như gà trong giây lát, những lời chào phúng liền chiếm thế thượng phong. Hạ fan đừng mắng, không thấy được sao, tổ chương trình là quân đội bạn, thực lực thần tượng của các người như vậy, cho màn ảnh mới hại cô ta a. Một số người không có thực lực chính là không có thực lực, dù có thổi phồng thế nào thì cũng là không có thực lực. Thật không biết fan lấy tự tin ở đâu. Một lúc sau, fan phản ứng lại nhanh chóng cứu vãn. Sau một trận tiếc hận, họ tổ chức một nhóm để bày tỏ lòng cảm tạ chân thành đến năm đạo sư và blog chính thức của chương trình, đồng thời xin lỗi vì thần tượng đã phụ kỳ vọng của các đạo sư, ngoan ngoãn giống như người vừa rồi tức giận mắng tổ chương trình không phải là họ. Sau đó vội vàng quay lại club Hạ Thanh Tây, tập trung vào nàng, điên cuồng cổ vũ. Đêm đó, tiêu đề nằm trong top 10 tìm kiếm nóng nhất. Biểu hiện thiếu nhất quán của fan đã bị chỉ trích cùng chế giễu bởi nhiều đào fan cùng chắc fan, một số người qua đường không khỏi chào phúng Hạ Thanh Tây. Nhưng ai bảo Hạ fan nhiều người đoàn kết lại có tiền, những bình luận sôi nổi đi lên. Ngày sau đó, những đề đứng đầu đều trở thành sân khấu của Hạ Thanh Tây, trở thành một nhà Hạ fan cuồng hoan, còn ma xui quỷ khiến vô tình hút rất nhiều fan. Sau khi bài hát chủ đề được đánh giá cao, một vài thí sinh được phỏng vấn trong phòng chuẩn bị. Tôi thật sự bị hù chết rồi. Đây là một thí sinh trong lớp D ai nha, mọi người biết không? Đúng là, vừa ra sân đầu óc liền trống rỗng. Đây là một thí sinh lớp A, kỳ thực có một số thí sinh đã chuẩn bị rất kỹ, chẳng hạn như Thanh Tây. Nhiều người trong lớp của chúng ta được cậu ấy dạy bảo, ví dụ như tôi. Thu Minh, người được chuyển đến lớp C nói, từ nhỏ, đầu óc tôi đã không được tốt. Nhân viên đối diện giống như muốn nói gì đó, Thu Minh phì cười. Cocchuyenaudio.com Tôi nói thật đấy, đầu óc tôi thực sự không tốt, từ nhỏ tôi học toán rất tệ, các bạn cùng lớp giảng cho tôi đều có thể bị tôi làm tức chết. Khi Thanh Tây giúp tôi tập nhảy tôi lo lắng sẽ mất thời gian của cậu ấy, gọi cậu đi tập nhảy thì cậu ấy nói, cậu ấy có trí nhớ rất tốt, đã sớm nhớ rồi, kết quả là. Thu Minh có chút thấp thỏm, tôi cảm thấy mình rất có lỗi với cậu ấy. Sau đó cô phát liên tiếp 5 đoạn clip Hạ Thanh Tây đang ngồi xổm xuống, giữ đầu trong tuyệt vọng. Trên màn hình, mẹ kiếp, cô gái này đầu óc không tốt, mọi người đều là học bá còn cô ta là người thiểu năng. Đại sư trí nhớ Hạ Thanh Tây, đầu óc không tốt thu minh, sợ là chung một thuyền. Đờm ha ha ha, chính thức nhổ nước bọt, tôi đột nhiên không cảm thấy tội nghiệp Tiểu Tây, trái lại rất muốn cười. Tôi có thể nghĩ đến hình ảnh đó Tiểu Tây xét phàm nhân các ngươi sao có thể sánh với ta, lãnh khốc bá đạo tổng tài, nữ nhân, cô thành công thu hút sự chú ý của tôi, ba trí nhớ của tôi rất tốt. Kết quả là, ha ha ha ha ha ha, cách chương.